Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 361, dung nham trời giáng. Linh khí sống lại thời kỳ, thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân đều có thuộc về mình danh xưng. Dù cho siêu năng lực thiên phú chỉ có E cấp, cũng muốn lấy một cái danh xưng. Nếu không, ra khỏi cửa đều không có ý tứ theo người chào hỏi. Dạ vương, cái này danh xưng xuất xứ từ với linh khí sống lại thời kỳ phía trước một bộ kịch Mỹ. Là nên kịch bên trong cường đại nhất nhân vật phản diện. Mặc dù là phản phái, nhưng trong cuộc sống thực tế cũng chẳng có bao nhiêu người bài xích cái này danh xưng. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều biết, thực tế thì hiện thực, kịch truyền hình là kịch truyền hình, nhân vật là nhân vật, không chỉ một người sử dụng, dạ vương, cái này danh xưng. Nhưng chân chính được công nhận sở hữu cái này danh hiệu người chỉ có một. Đó chính là Anh Quốc, băng xương trưởng khống, siêu năng lực giả Diêm Lan Ni Tư Đặc. Bản thân của hắn cũng chẳng có bao nhiêu ngạo nhân chiến tích. So với việc Hoa Hạ Trần Kỳ cùng Mỹ Quốc Soros, Lan Ni Tư Đặc chưa từng có thi triển qua từ trên trời giáng xuống phương pháp chiến đấu. Nhưng hắn tự do, dạ vương, danh xưng có thể được công nhận. Tự nhiên có đạo lý riêng. Hắn là một cái SSS cấp thiên phú giả. Anh Quốc cái thứ nhất SSS cấp thiên phú giả. Trước mắt siêu năng lực đẳng cấp cũng đã đạt đến A cấp. Lại nói tiếp, vì sao hắn gọi Diêm Lan Ni Tư Đặc, lại lấy, dạ vương, cái này danh xưng đâu? Game of Thrones, bộ này trong kịch TV mặt, Diêm Lan Ni Tư Đặc là nhân loại trong trận doanh nhân vật. Mà, dạ vương, cũng là dị quỷ loại này toàn bộ nhân loại địch thủ lĩnh. Tuy là Lan Ni Tư Đặc danh xưng chiếm được công nhận, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Lan Ni Tư Đặc tên cùng Game of Thrones trong một cái chủ yếu nhân vật giống nhau như đúc, mà nhân vật này cũng có thuộc về mình danh xưng. Có ngu hay không a? Trong kịch TV Lan Ni Tư Đặc danh xưng là hành thích vua giả. Nếu như trong thực tế Lan Ni Tư Đặc cũng tuyển trạch cái này danh hiệu nói, vậy hắn muốn thí người nào? Chúng ta nữ hoàng sao? Nữ hoàng Anh cùng anh vương thất ở nước Anh quốc nội chịu đủ lên án. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho người Anh không tôn kính anh vương thất. Đơn giản mà nói, chính là chúng ta có thể nhổ nước bọt hỡi vua của chúng ta thất. Nhưng người của những quốc gia khác không được. Loại này giải thích phi thường có đạo lý. Bởi vì nước Anh có trên danh nghĩa quân vương, cho nên hành thích vua giả cái này danh xưng tự nhiên là không có cách nào khác sử dụng. Ta biết hắn tại sao muốn dùng, dạ vương, cái này danh xưng. Có người nói ra, bởi vì ở Game of Thrones, bên trong, Lan Ni Tư Đặc từng có đồ long hành vi. Có thể trên thực tế hắn là ở sóng long sử dụng hạt nỏ bắn bị thương long mẫu con rồng kia sau đó. Muốn đi giết tử long mẫu. Mà, Game of Thrones, bên trong, chân chính có thể đơn giản đồ long chỉ có, dạ vương. Có thể Lan Ni Tư Đặc là muốn vì nhân vật này chính danh. Hắn nhớ muốn đồ long, loại thuyết pháp này dẫn phát rồi mọi người cười vang. Nói rất có lý, nhưng thế giới hiện thật làm sao có thể có rồng thì sao? Ta xem a, Lan Ni Tư Đặc đời này đều không có cơ hội đồ long. Hắn cái này, dạ vương, danh xưng a, mãi mãi cũng danh bất chính ngôn bất thuận, cũng có người nói ra, cũng không có thể nói như vậy. Lan Ni Tư Đặc là băng xương trưởng khống, siêu năng lực. Game of Thrones, bên trong, dạ vương lực lượng cũng là băng xương nha. Ít nhất, thoạt nhìn là băng xương. Từ một điểm này nhìn lên, hắn dùng dạ vương danh xưng cũng không có vấn đề gì. Liên quan tới siêu năng lực giả thảo luận, đã trở thành người thường trà dư tửu hậu chủ yếu đề tài câu chuyện. Làm một quần anh người trong nước, hắn nhóm đối với mình quốc gia hiện nay tối cường siêu năng lực giả, dạ vương. thảo luận tự nhiên là hứng thú dạt dào. Các ngươi nói, Dạ Vương có hay không thể đánh thắng Đồ Tể đâu? Một cái băng xương, một cái hỏa diễm, chọn đời địch a. Ở rất nhiều người thường xem ra, Trần Kỳ cái này, Đồ Tể, siêu năng lực chính là hỏa diễm trưởng khống. Vừa lúc cùng, Dạ Vương, băng xương trưởng khống là hai thái cực. Khẳng định đánh không thắng. Quang võng bên trên đều nói rõ, Đồ Tể không chỉ có một loại siêu năng lực, người ta hỏa diễm trưởng khống chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa, Đồ Tể còn có thể tu luyện. Hắn công pháp tu luyện nhất định phải so với quang võng bên trên công bố ra. Trường Xuân Công, thật tốt hơn nhiều. Cái kia, Dạ Vương, cùng Soros so sánh với đâu? Khẳng định đánh không thắng a. Soros cũng đã là S cấp, mà Dạ Vương cũng chỉ có A cấp. Kém một cái cấp bậc làm sao có thể thắng nha. Thảo luận sau đó, đám này ở bên trong quán rượu vô sở sự sự người đều cảm thấy khó chịu. Mặt trời không lặn đế quốc vinh quang sớm đã không còn tồn tại. Nhưng thời đại kia truyền thừa xuống kiêu ngạo, hoặc giả nói là ngạo mạn nhưng không có tiêu thất. Quốc gia mình người mạnh nhất, dĩ nhiên không có cơ hội cùng cấp thế giới siêu năng lực giả đối lập. Cái này để cho bọn họ rất bị thương. Đánh nhất định là không đánh nổi. Không phải đánh, người nào cũng không cách nào chứng minh đến cùng người nào so với ai khác lợi hại hơn. Vậy là sao? Nếu như đẳng cấp đại biểu hết thảy nói, cái kia mọi người trực tiếp xem đẳng cấp được rồi. Dạ Vương khuyết thiếu một lần bày ra thực lực cơ hội. Nếu là thật có một con rồng hàng dài làm cho Dạ Vương tàn sát lời nói, cái kia Dạ Vương là có thể chứng minh thực lực của mình. Đây đương nhiên là nói giỡn. Tuy là Hoa Hạ có một con rồng hàng dài, sự tình đã bị toàn thế giới biết được, nhưng Hoa Hạ Long cùng bọn họ Long là không cùng một dạng. Hơn nữa, coi như là đem lưỡng chủng Long đối đãi giống nhau, cũng không khả năng làm cho Dạ Vương chạy đi Hoa Hạ Đồ Long a. Không đợi Dạ Vương tìm được cái kia Hoa Hạ Long, cũng sẽ bị Đồ Tể cho đánh chết. Điểm này người anh chính mình so với Hoa Hạ người còn muốn vững tin. Cũng chính là vào lúc này, quán ba đang ở phát hình siêu năng lực giả bóng đá tranh tài TV. Đột nhiên thay đổi một cái hình ảnh. Điều này làm cho quầy rượu người bắt đầu ồn ào. Tử Bảo rất bất đắc dĩ giải thích. Không phải ta thay đổi đài, là đột phát tân văn a. Uống có chút vi huân quán ba mọi người. Cái này mới phản ứng được nhìn về phía TV. Nơi này là nước NHBBC. Ta là người chủ trì Kevin. Hiện tại phát hình một cái đột phát tân văn. Trên TV hình ảnh biến thành một chỗ sơn giã. Nửa giờ phía trước, chúng ta phát hiện một cái ác long. Quốc gia của ta tối cường siêu năng lực giả, Dạ Vương, đã đi hiện trường. Bởi vì vệ tinh đều đã mất hiệu lực, cho nên loại này phát sóng trực tiếp cũng không phải chân chính phát sóng trực tiếp. Nhất định có lùi lại. Quầy rượu khán giả cũng không thèm để ý những thứ này. Bọn họ để ý là người chủ trì nói, phát hiện một cái ác long. Mới bọn họ còn nói không có khả năng xuất hiện long. Cứ như vậy xuất hiện. Không đợi quầy rượu khán giả phục hồi tinh thần lại, bọn họ liền thấy cái kia ác long. Như cùng bọn hắn những truyền thuyết kia cố sự. Những cái này điện ảnh tác phẩm trong long nhất dạng. Xanh đen trên da mặt mơ hồ có thể thấy được lân giáp. Thân thể cao lớn bên trên còn có khổng lồ hơn cánh. Hai móng ở màn ảnh bên trong phản xạ hàn quang, rõ ràng là một con phương Tây cự long. Cũng chính là ở nơi này chỉ ác long xuất hiện ở màn ảnh trong thời điểm. Khán giả còn chứng kiến để cho bọn họ khiếp sợ, sợ hãi một màn, một cái vật thể từ phóng lên cao ác long cửa bên trong rơi xuống. Mơ hồ có thể thấy được chất lỏng màu đỏ vẩy ra. Rơi xuống vật thể, dĩ nhiên là thân người eo trở xuống. Trên bầu trời ác long đáp xuống, cắn một cái trúng cái kia nửa đoạn người thân thể. rõ ràng nghe không được xa xa thanh âm, nhưng tất cả khán giả trong đầu lại đều nổi lên. Ác long miệng khổng lồ nhấm nuốt thanh âm. Đó là livestream thu âm thiết bị không cách nào bắt được thanh âm. Có thể nhớ lại đi ra lại càng khiến người ta hoảng sợ. Ăn thịt người, ác long, dường như mọi người trong tiềm thức mong đợi giống nhau. Super Heroes nên xuất hiện vào lúc này. Dạ vương, xuất hiện. Tuy là còn không có bất kỳ khán giả chứng kiến, dạ vương, thân ảnh. Nhưng đột nhiên xuất hiện ở hoang dã trên tường băng. Chính là, dạ vương, gần ra sân chứng cứ rõ ràng. Thoạt nhìn cao tới mấy chục thước tường băng, hấp dẫn thiên không bên trong cái kia ác long chú ý. Không do dự đáp xuống, ác long ở cách tường băng còn có một đoạn độ cao thời điểm. Đột nhiên dừng ở không trung, cũng chính là cái này dừng lại, khiến nó tránh được từ trên tường băng đột nhiên dọc theo người ra ngoài. Những cái này to lớn băng thứ, giống, một tiếng giống to. Làn da ngăm đen cự long thân thể đột nhiên phiếm hồng. Nấp trong tường băng bên trong dạ vương biểu tình đột nhiên kinh hoàng. Bởi vì hắn cảm thấy mạnh mẽ sóng linh lực, băng xương trưởng khống, siêu năng lực năng lượng trong nháy mắt trào động. Tường băng trong nháy mắt tăng dày, đem dạ vương lao lao bao bao ở trong đó. Cái này một động tác hoàn thành. Dạ vương cũng cảm giác được hắn phi thường không thích nhiệt độ cao. Trên tường băng, dung nham trời giáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.